Thập niên 60 tiểu tiên nữ, chương 5, năm, phúc hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lý đích thân cảm nhận được lợi ích này, cũng không kịp màng tới khiếp sợ mà vội kéo đứa nhỏ đỏ rực trên tay ra, lưu loát cắt cuống rốn đi, sau đó lại thuần thục mà dùng một miếng vải bông mềm mại bọc quanh người đứa nhỏ ưng khi bà kéo cẳng chân vỗ mông đứa bé, lại làm kiểu gì đứa bé cũng không chịu khóc. Rõ ràng trông đứa bé này rất bình thường, không có sai lầm gì. Mẹ, là nam hay nữ vậy? Vương Nguyệt Cầm vừa cố gắng chịu đựng để chị dâu xoa bụng cho mình, vừa không quên hỏi. Bà Lý nhớ tới chuyện này lại mau chóng vén một góc vải bông lên xem giới tính. Là một bé gái, còn không đợi bà cảm thấy khó chịu, bé gái trên tay đã đạp chân bật khóc một tiếng, tiếp đó, trên bầu trời cũng chợt nổi lên sấm chớp. Đùng đoàng, theo tiếng khóc rung trời của đứa bé, tiếng sấm trên bầu trời cũng thi nhau nổi lên. Bầu trời đêm mới rồi còn sáng sủa chỉ chớp mắt đã ngưng tụ đầy mây đen. Tiếp đó, từng giọt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Một nhà mấy người bà Lý chấn động, hệt như ngốc trệ ra, bị giọt mưa lạnh lẽo làm bừng tỉnh. Đây là trời mưa, mau, mau đưa Nguyệt Cầm về phòng. Bà Lý vừa hô to vừa trực tiếp đẩy mạnh xe hai bánh vào trong phòng, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng vô cùng, tay cũng ôm chặt lấy đứa bé. Để lại mấy người đàn ông trong viện nhảy nhót hoan hô, không ngừng quơ tay múa chân dưới màn mưa càng lúc càng nặng hạt. Thằng ba, lần này vợ con sinh được một đứa bé may mắn rồi. Ha ha, ông Lý ngửa mặt cười to dưới màn mưa. Lý chị dân lảo đảo té ngã trong nước bùn, bị hai người anh trai đè xuống cười hi ha trêu chọc một hồi. Cùng lúc đó, bên ngoài cũng vang lên vô số tiếng reo hò vui sướng. Trời mưa, nắng hạn gặp mưa rào. Một trận mưa to mang tới hy vọng cho Lý gia thôn. Nhưng chuyện càng kinh hỉ hơn còn ở phía sau, đủ để đổi mới tam quan và tín ngưỡng nhân sinh của các thôn dân Lý gia thôn. Đêm đó, cơn mưa to đổ ào xuống dễ dàng giảm bớt khô hạn lâu ngày. Lý gia thôn cùng với thôn dân ở các thôn lân cận tận mắt nhìn thấy trời giáng cam lộ, hưng phấn tới độ chỉ hận không thể chạy ra ngoài mưa vừa múa vừa hát một hồi. Mà một nhà Lý đại đội trưởng lại đặc biệt kinh hỉ. Hiếm thấy mà đốt một lúc mấy cái đèn dầu lên, trong phòng ngoài phòng đều sáng trưng như ban ngày. Bà Lý và ông Lý vây quanh cái giường gỗ, nhìn bé gái mới sinh mãi vẫn thấy không đủ. Hai vợ chồng đã nhất trí cho rằng cháu gái là Phúc Hoa, trong lòng cũng rất tò mò. Ở buồng trong ngay bên cạnh, Triệu Phượng Tiên đang xoa bụng cho Vương Nguyệt Cầm, cố gắng đẩy hết nhau thai ra ngoài. Lúc còn trong viện, Vương Nguyệt Cầm chỉ kịp nghe thấy mẹ chồng nói mình sinh con gái xong đã ngất lịm đi, hiện tại mới tỉnh lại. Chị dâu, mẹ nói thế nào? Vương Nguyệt Cầm mới vừa tỉnh lại đã kho nén thất vọng, lắp bắp hỏi Triệu Phượng Tiên. Cách chương.